Ả nha hoàn tận dụng mọi cơ hội, theo sát nói, tiểu thư nhà chúng ta tương lai là hoàng hậu, các ngươi đắc tội tiểu thư nhà ta chẳng khác nào là đắc tội cả triều đình, các ngươi đắc tội được hay sao hả? Ân tiểu thư được ca tụng, cả người như bay lên, dương dương đắc ý. Vân Khê nhìn chủ tớ hai người, từ từ suy nghĩ, không phải nàng đã gặp hai chủ tớ nhà này dưới sơn cốc hay sao? Chủ tớ các nàng muốn có cơ hội đến gần đương kim hoàng đế, nên đã sớm chờ ở nơi hoàng đế săn thú, đợi hoàng đế xuất hiện, tâm cơ thâm trầm, nha đầu ngốc tiểu mạn này sao có thể so sánh được? A, còn làm hoàng hậu nữa chứ, chỉ sợ ngay cả cái bóng cũng chả nhìn thấy, chưa gì đã đòi lập uy hoàng hậu. Am chủ, ngươi còn lo lắng cái gì? Không mau trói nó lại, loạn côn đánh chết. Ân tiểu thư thúc giục. Nha hoàn vội vàng đắc ý nói tiếp, đúng, loạn côn đánh chết, ngang nhiên dám trộm đồ. Cả người tiểu mạn run rẩy, vết thương trên gáy của nàng đang vô cùng đau đớn. Bây giờ nếu lại bị đánh, nàng sẽ vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt hy vọng dừng trên người am chủ, nàng liên tục lắc đầu. Am chủ, người nhất định phải tin tưởng con, thật sự là con không làm gì cả. Am chủ nghe vậy thì khó xử vô cùng, bà đã nhìn thấy tiểu mạn lớn lên. Trục xuất con bé ra khỏi Từ Vân Am là đã nghiêm khắc lắm rồi. Sao bà có thể ngồi trơ mắt nhìn tiểu mạn bị đánh chết? Ân tiểu thư, không phải tại hạ bất kính với ân gia, mà là vì chuyện này quan hệ tới oai nghiêm của hoàng gia, không thể nháo lớn. Hơn nữa, hoàng thượng đã nghỉ ngơi ở vùng gần Từ Vân Am nhiều ngày. Nếu không cẩn thận làm kinh động hoàng thượng, khiến người tức giận, đến lúc đó sợ rằng không chỉ có Từ Vân Am bị liên lụy mà còn có ân gia. Con ngươi ân tiểu thư co rút, hơi có chút kiêng kỵ. Cũng đúng, một khi làm chết người khó tránh khỏi kinh động hoàng thượng. Lần này nàng theo phụ thân tới đây chính là mượn cơ hội săn bắn, bất ngờ gặp gỡ hoàng thượng, khiến người chú ý, sủng ái mình. Nếu như làm kinh động đến hoàng thượng, khiến hoàng thượng lưu lại ấn tượng không tốt, vậy thì mất nhiều hơn được. Nghĩ ngợi, ngữ khí của nàng hòa hoãn một phần. Thôi được rồi, bổn tiểu thư tạm tha cho ả nô tỳ này một mạng. Chỉ cần am chủ lôi nó ra đánh 100 trượng rồi đuổi ra khỏi Từ Vân Am là được. Nói chung, bổn tiểu thư không muốn nhìn thấy nó ở Từ Vân Am nữa. Am chủ chần chừ một lát. Ân tiểu thư, tiểu mạn thân mình gầy yếu, sợ là không chịu nổi 100 trượng. Ngài xem có thể giảm bớt một chút không? Không thể. Ân tiểu thư gạt phát đi. Bổn tiểu thư đã thỏa hiệp lắm rồi, một trượng cũng không được thiếu. Hơn nữa, bổn tiểu thư nhất định phải tự mình đánh. Nếu không, sự tức giận của bổn tiểu thư sao có thể tiêu tan được? Người đâu, dùng hình. Không bao lâu, tất cả hình cụ đều được sắp xếp đầy đủ. Tiểu mạn bị người áp lên trên ghế hổ. Ân tiểu thư cầm một cái roi lớn, nhếch môi cười lạnh, hung hăng đánh xuống mông tiểu mạn, thắt lưng tiểu mạn, lưng tiểu mạn. Am chủ không có cách nào ngăn cản, lại không đành lòng nhìn, đành phải quay người đi, trong miệng niệm đạo pháp. Những người khác ở Từ Vân Am, có người hà hê, có người muốn ngăn cản nhưng chẳng ai dám bước lên cả. Vân Khê đứng ở gần đó, nhíu chặt mi, nàng hoàn toàn có thể ra tay cứu người, nhưng nàng không muốn làm vậy. Nhìn bộ dáng yếu đuối, bất lực của tiểu mạn, nàng liền hận không thể thay thế có lẽ. Chỉ khi nào con người lâm vào tình cảnh tuyệt vọng thì mới có thể thay đổi được. Giống như nàng, nếu không gặp cảnh người trong tộc phản bội, khiến nàng chết đi sống lại, nàng cũng sẽ giống tiểu mạn, là một cô gái đơn thuần. Là hoàn cảnh bức bách nàng, khiến nàng trưởng thành hơn, ngoan độc hơn, tàn nhẫn hơn. Bởi nếu ngươi không tàn nhẫn ác độc thì người khác sẽ ác độc, tàn nhẫn với ngươi. Thế giới này tàn khốc như vậy đấy. Roi đánh rất mạnh, đôi mắt đẫm lệ đau đớn của tiểu mạn dần dần thay đổi. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn ân tiểu thư, người đang cầm roi, tận tâm tận lực đánh xuống. Lại nhìn ả nha hoàn, kẻ đang hò hét trở uy, ăn mừng kế vu oan giá hoa của mình thành công. Đáy mắt hận ý nhẹ nhẹ, ánh mắt sắc bén của Vân Khê thấy được hận ý đó, khẽ thở dài. Có lẽ trải qua lần này, cuộc sống của tiểu mạn sẽ khác đi chăng? Có vẻ như ân tiểu thư vô cùng đam mê khổ hình, cầm đến roi, kinh nghiệm đầy mình, tinh thần phấn chấn. Đánh từ đầu tới cuối, đầu nàng ta đầy mồ hôi nhưng cũng không sai kẻ khác mà dùng hết sức lực, đánh hết 100 roi mới bỏ roi xuống, lấy quạt quạt mặt mình, vừa thở vừa ra lệnh, được rồi, mau quăng con nô tỳ này ra ngoài Từ Vân Am đi, bổn tiểu thư không muốn nhìn thấy nó thêm một khắc nào nữa. Tiểu Mạn đã sớm lâm vào hôn mê bị người kéo đi ra ngoài, một đường lưu lại vết máu. Am chủ nhắm mắt, không đành lòng nhìn, những người khác cũng quay đầu, thảm cảnh như thế chẳng ai nhẫn tâm nhìn tiếp. Vân Khê đi theo Tiểu Mạn tới bên ngoài Từ Vân Am, bọn họ quăng Tiểu Mạn trên đường cho xong việc, mặc kệ nàng ấy giờ phút này đang hôn mê, cũng chẳng quan tâm nàng có chảy máu hay không. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, muội mau tỉnh lại đi. Nếu giờ muội không tỉnh, sau này muội cũng không tỉnh được nữa đâu. Vân Khê không hối hận khi mình không ra tay ngăn cản, con người chỉ có rơi vào tuyệt cảnh thì mới sinh ra ý niệm phản kháng. Hiện giờ, có thể nàng giúp được nha đầu này, nhưng cũng chỉ là nhất thời, không thể giúp một đời được. Cho nên, biện pháp duy nhất là để cho nàng ta vào cảnh chết đi sống lại. Tiểu Mạn, chẳng lẽ muội không muốn báo thù sao? Rõ ràng muội không làm sai chuyện gì mà bọn họ lại vu oan cho muội như vậy, còn đánh muội dã man như vậy. Muội thật sự cam tâm chết đi như vậy sao? Bỏ qua cho những kẻ đã hại muội sao? Khiến cho người thân rơi lệ, kẻ thù hà hê sao? Tiểu Mạn, muội mau tỉnh lại. Ta biết muội có thể. Nhiều năm như vậy muội còn chịu khổ được, chẳng lẽ bây giờ muội muốn lùi bước, chấp nhận số phận sao? Nghĩ lại sắc mặt đáng ghê tởm của hai chủ tớ họ Ân, muội bị bọn họ đánh gần chết, mà bọn họ lại chẳng có chuyện gì, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, giường ấm đệm êm, thật sự là quá may mắn. Ân tiểu thư còn có cơ hội được hoàng thượng chú ý, trở thành quốc mẫu một nước, từ giờ nàng ta liền biến thành phượng hoàng, càng thêm vô lo vô nghĩ. Muội thật sự cam tâm sao? Người đang hôn mê, ngón tay động đậy vài cái, cuối cùng cũng đã có phản ứng. Không cam lòng, muội không cam lòng. Muội không làm gì hết. Tiểu Mạn mê man nói. Vân Khê hơi vui vẻ, chỉ cần con người quyết tâm muốn sống thì không có khó khăn gì là không vượt qua được. Ta tin muội, muội không làm gì cả. Nhưng người khác không tin muội. Hiện giờ muội phải tỉnh lại, đứng lên, sống thật tốt, sau đó dùng năng lực của bản thân chứng minh sự trong sạch của mình. Trên đời này chỉ có mình mới giúp được bản thân mình, không ai có thể giúp mình đâu, muội hiểu chưa? Vân, Vân tỷ tỷ, muội không muốn chết, muội muốn báo thù. Vân tỷ tỷ, tỷ mau giúp muội, muội không làm gì cả, muội bị oan. Tiểu Mạn mở mắt, đẫm lệ nhìn Vân Khê. Dung nhan thanh lệ tràn ngập biểu tình phẫn uất, là đau đớn, là không cam lòng, là tủi thân, là phản kháng. Được, ta giúp muội, nhưng muội phải hết sức kiên cường, vượt qua lần này. Vân Khê động viên, nha đầu này là sợ bị vứt bỏ, một mình tự sinh tự diệt. Thôi đành vậy, có việc để làm là được rồi, dù sao bây giờ nàng cũng không biết nên phá kiếp như thế nào, đành đi bước nào tính bước ấy. Thương thế của Tiểu Mạn không nhẹ, nhưng Vân Khê lại không thể hiện thân cho nàng ấy đan dược để chữa trị được. Việc duy nhất nàng có thể làm là truyền huyền khí cho nàng ấy, giúp thương thế tạm thời ổn định. Tiểu Mạn thân thể suy yếu, không lâu sau liền phát sốt. Nàng ấy nằm ở giữa núi, rất không tốt. Vân Khê đang suy nghĩ làm cách nào để đưa nàng ấy về phòng thì cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, có người đến. Vân Khê quay gót nhìn lại, người kia đến gần. Hóa ra là am chủ. Dựa vào hiểu biết của nàng đối với am chủ, bà là người rất công bằng, từ ái nhưng chưa bao giờ đặc biệt chăm sóc một người nào. Bởi vì bà quan tâm đến tâm tư của tất cả mọi người trong Từ Vân Am, chỉ cần bà đối xử thiên vị với bất kỳ một người nào thì những người khác sẽ bất mãn, ghen tị. Cho nên bình thường am chủ chính là lấy vẻ mặt ngàn năm không đổi, dùng lý trí để xử lý mọi việc. Vừa rồi bà không thể ngăn cả Ân tiểu thư nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ Tiểu Mạn. Bây giờ lại tự mình đến khiến cho Vân Khê thay đổi cách nhìn về am chủ. Am chủ tiến lên, dìu Tiểu Mạn dậy, thấy Tiểu Mạn đang phát sốt. Bà thở dài, đứa nhỏ đáng thương, con đừng trách ta. Ta làm vậy cũng là vì bảo vệ con, nên ngày thường ta cũng không quan tâm đến con. Thế gian này khó đoán nhất là lòng người. nếu ta quá mức săn sóc con thì ở Từ Vân Am này con sẽ càng thêm khổ sở. Con nhất định phải kiên cường, cố gắng sống thật tốt. Nếu không ta biết ăn nói thế nào với Vân Lão Tướng Quân. Vân Lão Tướng Quân, Vân Khê nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc thì trong lòng rất thắc mắc. Sao am chủ lại đột nhiên nhắc tới Gia Gia ở phủ tướng quân chứ? Tiểu Mạn có quan hệ gì với Gia Gia? Tiểu Mạn, con cố gắng một chút. Bây giờ chúng ta trở về am. Ta nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện. Có lẽ đến lúc báo cho Vân Lão Tướng Quân tới đón con rồi. Lời nói của am chủ càng khiến Vân Khê nghi hoặc. Thấy am chủ ôm Tiểu Mạn đi về phía Từ Vân Am, Vân Khê cất bước đi theo, vừa đi vừa suy nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Cũng được, Gia Gia đến đây là vừa đúng lúc. Nàng đã lâu không gặp Gia Gia, có lẽ thông qua Gia Gia có thể tìm được Thiên Tuyệt nhanh hơn. Đêm nay, Tiểu Mạn sốt cả hơn nửa đêm, gần sáng mới hạ sốt. Trong Từ Vân Am lại vô cùng náo nhiệt, nghe nói đương kim hoàng thượng giá lâm, ngự giá vài ngày tại Từ Vân Am. Vân Khê lo lắng bệnh tình của Tiểu Mạn, không đi xem náo nhiệt, nhưng trong lòng cũng tò mò, nơi này là địa giới của Đông Lăng Quốc. Thế thì đương kim hoàng thượng hẳn là Đông Phương Vân Tường mới đúng, nhưng lần trước, thông qua ngọc bích của mẫu thân, nàng lại gặp cảnh hoàng cung Đông Lăng Quốc hoang tàn, lạnh lẽo, như đã bị phế bỏ nhiều năm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không vội, dù sao hoàng đế kia cũng ở Từ Vân Am mấy ngày, nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Vân tỷ tỷ, cuối cùng Tiểu Mạn đã tỉnh lại, mở miệng gọi nàng. Vân Khê cúi đầu nhìn, thấy thần sắc của Tiểu Mạn đã khá hơn. Tiểu Mạn, bây giờ muội cảm thấy thế nào? Khá hơn chưa? Muội đã tốt hơn nhiều. Vân tỷ tỷ, là tỷ cứu muội sao? Vân Khê sửng sốt, muốn giải thích thì lại thấy Tiểu Mạn xoay tầm mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thì thào nói, từ 10 tuổi, muội đã sống ở tại Từ Vân Am, chưa từng có ai quan tâm đến muội, mọi người đều đối xử với muội như kẻ hầu người hạ, việc nặng nhọc nào cũng giao hết cho muội làm, nhưng muội không thèm để ý, bởi vì chỉ cần cho muội một cuộc sống im lặng là muội đã thỏa mãn lắm rồi. Vân Khê nhìn nàng ấy chăm chú, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má, trong lòng thầm than thở, nha đầu ngốc, muội thật quá dễ dàng thỏa mãn, nhưng người dễ thỏa mãn đâu phải không hạnh phúc. Tiểu Mạn, người nhà muội đâu? Vì sao bọn họ không tới tìm muội? Ấn tượng về người thân trong muội đã rất mơ hồ, muội chỉ nhớ có người đưa muội tới nơi này, nói với muội rằng cứ ở nơi này, không được đi đâu cả, bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ có người muốn hại muội. Tiểu Mạn dừng một chút, quay đầu nhìn Vân Khê, tiếp tục nói, Vân tỷ tỷ, muội không nói dối tỷ đâu, thật sự là chưa bao giờ muội hận người thân của mình, cũng không hận những người nơi đây, bởi vì họ cho muội chỗ dung thân, để muội sống tới tận bây giờ. Mi tâm nàng đột nhiên nhíu lại, ánh mắt chợt lạnh đi, nhưng muội bỗng phát hiện, làm người không thể quá lương thiện, bởi vì quá lương thiện thì có khả năng, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không đảm bảo được. Muội không có ước mong gì, chỉ muốn sống thật tốt. Nhưng chẳng lẽ ngay cả mong muốn nhỏ bé như thế cũng không thực hiện được hay sao? Rốt cuộc là muội sai chỗ nào? Vì sao bọn họ lại đối xử với muội như vậy, muốn đẩy muội vào chỗ chết như vậy? Vân tỷ tỷ, xin tỷ giúp muội, muội không muốn lại bị người khác bắt nạt như vật. Muội muốn báo thù, muốn chứng minh mình trong sạch, muốn những kẻ khi dễ muội đều phải chịu báo ứng. Vân Khê cảm nhận được lời khẩn cầu từ đáy lòng. Cái loại áp lực này là chịu lâu lắm rồi mới thật lòng muốn phản kháng. Nàng vui mừng, cuối cùng Tiểu Mạn cũng không cam chịu nữa rồi. Muội muốn ta giúp muội như thế nào? Vân Khê hỏi. Tiểu Mạn cắn cắn môi, ánh mắt tỏa sáng. Muội muốn tìm chứng cứ phản bác lại mấy người đó, chứng minh sự trong sạch của mình. Ừ, chứng minh sự trong sạch của bản thân. Phương thức trả thù này vẫn còn hơi nhẹ. Nếu là nàng, nàng sẽ bỏ qua việc này. Chính mình tìm đối phương báo thù luôn. Dám nói xấu Vân Khê nàng à. Vậy thì phải chuẩn bị tư tưởng lãnh hậu quả đi. Nàng cũng không phải thánh mẫu. Ngươi không chọc ta thì thôi. Nếu đã động đến ta thì cứ chuẩn bị mà nhận lấy sự trả thù gấp bội đi. Được rồi. Vậy bây giờ muội phải chăm sóc cho bản thân mình tốt lên đã. Có sức khỏe thì mới có khả năng đấu tranh. Tiểu Mạn mạnh mẽ gật đầu, ghi nhớ lời của nàng. Đêm còn dài, hai nữ nhân liền thanh thản hàn huyên, nói về cuộc sống thường ngày ở Từ Vân Am, về Tiểu Mặc. Một đêm này trôi qua rất nhàn nhã thư thái. Cùng Tiểu Mạn chung đụng đã lâu, Vân Khê bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị, hình như giữa hai người có một loại liên kết đặc thù, không thể nói rõ đưa ở nhưng rất chặt chẽ. Nàng ở thông đạo gặp kiếp nạn, sau khi tỉnh lại đã đến Từ Vân Am, không kẻ nào có thể nhìn thấy hình ảnh của nàng được, duy chỉ có Tiểu Mạn là có thể thấy nàng, nghe được tiếng nói của nàng. Xét sâu hơn, có lẽ giữa hai người có vô vàn mối liên hệ, chỉ bằng điểm này, Vân Khê cũng muốn giúp đối phương. Hừng sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Mạn, ngươi đã tỉnh chưa? Am chủ bảo ta tới lặng lẽ nói cho ngươi biết, hôm nay Hoàng thượng cùng các vị đại thần sẽ đi thăm Từ Vân Am, Ân tiểu thư cũng sẽ ở đây, tốt nhất là ngươi ở trong phòng, đừng đi ra ngoài. Am chủ còn nói, đợi sau khi Hoàng thượng di giá, người sẽ tìm cho ngươi một nơi ở tốt. Tiểu Mạn, ngươi đã nghe rõ chưa? Tiếng của người này rất nhỏ, như sợ người ta nghe thấy, liên tục đè thấp giọng. Tiểu Mạn bối rối, am chủ vẫn muốn đưa nàng đi sao? Tiểu Mạn, ta còn có việc đi chứ, một mình ngươi cẩn thận một chút, nếu như lại bị Ân tiểu thư gặp phải, am chủ cũng không giúp được ngươi. Người ngoài cửa rời đi. Tiểu Mạn ngồi ở trên giường, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Vân tỷ tỷ, muội hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muội không muốn rời Từ Vân Am, nơi này tựa như là nhà của muội, rời đi nơi này, muội thật không biết nên đi nơi nào. Phủ tướng quân đâu? Muội không nhận ra Vân lão tướng quân sao? Vân Khê nghĩ tới lời am chủ nói, thử dò xét hỏi. Vân lão tướng quân? Tiểu Mạn suy tư cái gì, đột nhiên chỗ gáy nhói đau, nàng cau mày rên rỉ lên. Tốt lắm, đừng suy nghĩ, nếu am chủ bảo muội nghỉ ngơi thật tốt, không được ra ngoài, vậy muội nên biết điều ở bên trong phòng, dưỡng thương thật tốt đi. Vân Khê không đành lòng thấy nàng cực khổ như thế, liền ngăn trở nàng. Tiểu Mạn tâm tình rất là xuống thấp, tâm tình như vậy vẫn kéo dài mấy canh giờ. Vân Khê thì ngồi xuống ở một bên, chuyên tâm tu luyện, thần thức của nàng không ngừng ở Từ Vân Am xem từ trong ra ngoài. Nàng đã cảm giác đã có nhóm cao thủ ở trong ngoài Từ Vân Am đi lại, nghĩ đến bọn họ chắc là đội hâu vệ hoàng gia cùng người của triều đình đi. Mơ hồ, nàng nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, có nhóm lớn người hướng chỗ gian phòng các nàng đi tới. Nàng mở mắt ra, vì lòng hiếu kỳ, nàng đi tới bên giường, cách một khe hở nhìn quanh. Hoàng thượng, nơi này là hậu viện Từ Vân Am, là nơi ở của hạ nhân, đơn sơ thô giáp, sẽ làm tổn hại uy nghi của ngài, chúng ta nên đi phía trước viện thôi. Nói chuyện chính là am chủ, nàng đang dẫn dắt cả đám người đi qua cửa hậu viện. Đoàn người rất đông, trang phục đủ loại, làm người ta hoa cả mắt. Vân Khê nhìn thấy một nam tử mặc long bào trong đám người, bởi vì cửa che chắn, nàng chỉ có thể thấy một bên mặt. Một bên mặt thôi mà đã thực đẹp đẽ, khí chất quanh thân nho nhã, quý phái. Mặc dù không thấy rõ ràng người này đến tột cùng là người nào, Vân Khê nhận định được người này quả có tướng là Chân Long Thiên Tử. Không sao, chấm nghĩ tùy ý đi một chút, các ngươi không cần đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 24, tiếng ca tự nhiên hấp dẫn hoàng đế, giọng nói này rất quen thuộc. Vân Khê tiếp tục xuyên qua cửa sổ nhìn quanh, thân ảnh màu vàng từ từ xoay người, hình ảnh hắn từ từ lọt vào trong mắt nàng. Khí chất cao thượng trong trẻo, từ trong xương lộ ra, cao quý mà ưu nhã, tao nhã mà nội liễm. Người này không phải là Đông Phương Vân Tường, còn có thể là ai? Hắn không còn bộ dáng mặt mũi trắng bệch, thân thể suy yếu như lúc nàng mới gặp nữa. Hắn bây giờ, mặt mày hồng hào, tinh thần sáng lạng, chẳng qua là mang theo một chút u buồn từ trong ra ngoài. Thật tốt quá, Đông Phương vẫn là vô Đông Lăng Quốc. Bằng lực lượng của hắn, giúp nàng tìm được thiên tuyệt, nhất định không tốn sức chút nào. Quay đầu lại, liếc mắt nhìn người trên giường, Vân Khê nói, Tiểu Mạn, ta nhớ muội hát rất êm tai, hiện tại muội có thể hát một bài cho ta nghe hay không? Nhưng phía ngoài không phải có người sao? Không phải am chủ đã nói, không nên kinh động tới khách nhân sao? Tiểu Mạn chần chờ nói. Vân Khê gấp gáp, muội không phải là muốn lưu lại sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một, muội chỉ cần nghe ta, cơ hội của muội rất nhanh đã tới rồi. Muội thật có thể lưu lại sao? Nha đầu ngốc này, thấy có thể ở lại Từ Vân Am, ánh mắt của nàng lóe sáng, gật đầu liên tục, tốt, muội hát. Đang hé miệng muốn hát, Tiểu Mạn không nhịn được cẩn thận hỏi lại, Vân tỷ tỷ, muội hát gì đây? Nghĩ tới đây là cơ hội có thể làm cho mình lưu lại, nàng không dám có điều sơ sót. Vân Khê suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, chỉ thấy Đông Phương Vân Tường đi dạo không có mục đích trong sân, ánh mắt của hắn phiêu hốt, không biết đang suy tư cái gì, thỉnh thoảng trên khuôn mặt hiện ra ý cười, thỉnh thoảng là bất đắc dĩ tang thương. Nụ cười như vậy điển hình cho việc tương tư, thời điểm nàng tư niệm Thiên Tuyệt cũng sẽ có biểu hiện tương tự. Đông Phương, thì ra là ngươi cũng có người yêu a. Nàng linh cơ vừa động, quay đầu nói với Tiểu Mạn, bây giờ ta dạy muội một ca khúc, ta hát một câu, muội học một câu, nhớ kỹ, phải truyền tình cảm vào, tốt nhất phải hát cho thiên địa chuyển biến, ruột gan đứt từng khúc, như vậy muội mới có cơ hội lưu lại, biết không? Tiểu Mạn bán tín bán nghi, bất quá nghe nói Vân Khê muốn dạy mình ca hát, nàng lập tức đáp ứng. Bình thường nàng thích thứ gì, chỉ thích ca hát. Đông Phương Vân Tường khó có lúc tranh thủ được thời gian đi tới Từ Vân Am nghỉ chân, sở dĩ lựa chọn tới đây săn thú. Thứ nhất là bởi vì sau khi rời đô, Từ Vân Am cách Hoàng Cung tương đối gần, đi tới đi lui dễ dàng. Thứ hai, hắn nghe nói nơi này từng có dấu chân nàng lưu lại, nên muốn tới đây tìm kiếm bóng hình người xưa. Nàng mặc dù đã ở nơi chân trời, nhưng dung nhan của nàng vẫn thường xuyên hiện lên ở trong đầu. Việc duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có thể mượn lần này an ủi nỗi khổ tương tư. Tâm trí còn đang phiêu du, lúc này trên bầu trời bay tới một tiếng ca. Tiếng ca đặc biệt uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, thoáng cái đã hấp dẫn được hắn. Chỉ bởi vì nhìn người một lần, mà không sao quên được dung nhan của người. Mong ước tình cờ một ngày gặp lại nhau, từ đó ta bắt đầu nhung nhớ. Đông Phương Vân Tường tinh thần rung lên, bị tiếng ca hấp dẫn, đờ nơi đáy lòng mềm mại đi, giống như có gì đó chạm vào, nhẹ nhàng rung động. Muốn thấy người đang ở chân trời đây, muốn thấy người đang ở trước mắt, muốn thấy người ở trong tâm trí, muốn thấy người đang ở trong tim. Đông Phương Vân Tường từ từ quay đầu đi, tìm được nơi gian phòng phát ra tiếng hát kia. Dưới chân không tự chủ đi về phía nó. Muốn thấy người đang ở chân trời đây, muốn thấy người đang ở trước mắt, muốn thấy người ở trong tâm trí, muốn thấy người đang ở trong tim. Từng câu từng chữ được hát ra không phải là tiếng lòng của hắn giờ phút này sao? Biết rõ không thể, không nên tư niệm nàng. Biết rõ không có hy vọng, không có cơ hội ở chung một chỗ, nhưng hắn vẫn kìm lòng không đậu. Ai bảo hắn đã nhìn nàng một lần chứ? Tới rồi, tới rồi. Vân Khê nhìn Đông Phương Vân Tường từ từ đến gần, nàng mừng rỡ vạn phần, tiếp tục dạy hát, tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước ước hẹn, kiếp này tình yêu sẽ không thay đổi, tình nguyện dùng cả đời này chờ người phát hiện, ta một mực chờ người chẳng bao giờ rời xa. Lời ca qua thanh âm Tiểu Mạn trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ý cảnh của bài hát dường như lại được tăng lên một cảnh giới, khiến Đông Phương Vân Tường quên mình đi đến trước cửa phòng, muốn đẩy cửa vào. Tay của hắn đặt trên cửa, Vân Khê cõi lòng đầy mong đợi, mục đích nàng là muốn hấp dẫn Đông Phương Vân Tường đi đến. Ai ngờ lúc này thanh âm am chủ vang lên, ngăn trở Đông Phương Vân Tường. Hoàng thượng, không thể vào. Am chủ vội vàng chạy tới, ngăn Đông Phương Vân Tường. Hoàng thượng, bên trong căn phòng này là tiểu nha đầu đang bệnh nặng, sợ rằng sẽ lây bệnh cho ngài. Ngài không nên vào đi. Nàng bị bệnh. Đông Phương Vân Tường đuôi mày trao lên, âm thầm đáng tiếc, nhưng trong lòng vẫn mang theo vẻ chờ mong, muốn thấy vị cô nương ca hát này. Có thể hát ra một ca khúc ý cảnh sâu xa uyển chuyển như vậy, nàng hẳn không phải là một cô gái bình thường. Xoay người, hắn khẽ gõ cửa phòng, cô nương, tại hạ có thể vào sao? Nghe được tiếng gõ cửa, Vân Khê lập tức đổi giận thành vui. Nháy mắt với Tiểu Mạn trên giường, mau để cho hắn vào đi. Tiểu Mạn nghe thấy là thanh âm nam nhân, hoảng sợ đến mức vội chui vào chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, mạnh mẽ lắc đầu nói, không được a, hắn là nam. Vân Khê im lặng, nam thì sao? Nam thì không thể thấy sao? Tiểu Mạn, hắn là đương kim hoàng thượng, chỉ cần một câu nói của hắn, bất kỳ nguyện vọng của muội đều có thể thực hiện. Vân Khê cố gắng hấp dẫn nàng, tiếp tục nói, muội biết Ân tiểu thư tại sao lại muốn đến từ Vân Am không? Tại sao mỗi ngày lại trang điểm xinh đẹp không? Nàng làm như vậy, mục đích chủ yếu chính là hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế, đạt được thánh sủng, tương lai một bước lên trời, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu, hai chữ này đối với Tiểu Mạn rất xa lạ, chân mày xinh đẹp nhăn lại, vẫn không động tâm. Vân Khê không ngừng cố gắng, tiếp tục thuyết phục nha đầu ngốc này, muội không phải là muốn trả thù Ân tiểu thư sao? Chỉ cần muội hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế, cùng hoàng đế trở thành bằng hữu, muội chỉ cần ở trước mặt hoàng đế đâm nàng một dao, muội muốn làm cho nàng chết nàng sẽ chết, muội muốn làm cho nàng sống thì nàng được sống, đây không phải là bớt nhiều việc sao? Báo thù. Tiểu Mạn đáy mắt xẹt qua một tia sáng, nhưng lại nhanh chóng lặng lẽ rút lui, nàng cúi đầu nói, muội muốn báo thù, nhưng muội hy vọng có thể quang minh chính đại báo thù, muội chỉ muốn chứng minh trong sạch của mình là được rồi. Vân Khê vô lực ngã ngồi trên ghế, im lặng ngưng mắt nhìn Tiểu Mạn, mặc dù rất bó tay đối với sự cổ hủ của nàng ấy, nhưng trong nội tâm, nàng càng thích Tiểu Mạn hơn. Đổi lại là người bình thường, có thể có cơ hội đến gần hoàng đế, ai mà không liều mạng nắm chắc cơ hội, cũng chỉ có người tâm địa đơn thuần thiện lương như Tiểu Mạn mới có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Cẩn thận nghĩ lại, nếu Tiểu Mạn thật sự là loại người vì báo thù mà không việc gì không làm, có lẽ nàng sẽ đề phòng nàng ấy. Người như vậy, hôm nay có thể vì báo thù không chừa thủ đoạn nào, chưa biết chừng sẽ bởi vì chuyện khác mà không chừa thủ đoạn nào để đối phó với mình. Hơn nữa, làm vậy cũng không công bằng đối với Đông Phương, tình cảm mà đạt được bằng mưu kế là rẻ mạt nhất. Đông Phương Vân Tường đáng giá có được một cô gái phẩm đức cao thượng thiện lương. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có lẽ Tiểu Mạn rất thích hợp với Đông Phương Vân Tường đây. Một cô gái thiện lương nhân từ, có thể buông tất cả mới thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa Đông Phương Vân Tường cũng không phải là người thích nạp phi cưới thiếp. Tiểu Mạn vào cung cũng không cần bị cuốn vào giữa cuộc tranh đấu của hậu cung. Quả thực là ông trời tác hợp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thân thế bối cảnh của Tiểu Mạn hơi kém. Hoàng hậu không có thân thế bối cảnh sẽ khó mà tồn tại ở địa phương ăn thịt người đó. Ý niệm vừa mới nảy sinh ra trong đầu rất nhanh lại bị nàng dập tắt. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ qua 2 năm, Đông Phương Vân Tường trong lòng đã có ý trung nhân, căn bản không cần nàng giật dây. Ngoài cửa phòng, Đông Phương Vân Tường vẫn chấp nhất, gõ cửa nói, cô nương, tại hạ vừa nghe được tiếng ca của cô nương, thật cảm động. Tại hạ không có dụng ý khác, chỉ hy vọng có thể nghe cô nương hát lại một lần nữa. Tiểu Mạn khẩn trương nhìn phương hướng cửa phòng, cách một cánh cửa, loáng thoáng có thể thấy bóng người ngoài cửa. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Từ Vân Am, hầu như toàn gặp các nữ tử, rất ít nam nhân xuất hiện, mặc dù có nam tử, cũng là một hạ nhân thô lỗ hoặc các nô tài nịnh nọt, nơi nào có nam tử ôn văn nho nhã như vậy. Tiếng nói hắn rất ôn nhu, giống như là gió nhẹ thổi lất phất qua, làm cho tâm nàng bất chi bất giác bay bổng lên, tiếng ca uyển chuyển từ trong miệng nàng tự nhiên xuất ra. Chỉ bởi vì nhìn người một lần mà không sao quên được dung nhan của người, mong ước tình cờ một ngày gặp lại nhau, từ đó ta bắt đầu nhung nhớ. Tiếng ca êm tai khiến những người trong ngoài sân đều say mê, đắm chìm trong đó. Đông Phương Vân Tường kinh ngạc ngắm nhìn cửa phòng, ánh mắt từ từ mê ly. Am chủ âm thầm quan sát thần sắc của hắn, trong lòng lại lo lắng bất an, thầm nghĩ sao nha đầu Tiểu Mạn này lại hát vào lúc này cơ chứ. Vẫn biết giọng hát của Tiểu Mạn không tệ, nhưng chưa từng nghe nàng hát bài này bao giờ, ý cảnh của bài hát này. Dần dần, am chủ cũng say mê trong đó. Bên ngoài sân, Ân tiểu thư dẫn nha hoàn vội vã chạy tới. Cha, hoàng thượng đâu? ân thượng thư hoàn hồn, đánh giá nữ nhi từ trên xuống dưới một hồi, sau đó hí mắt nói, con quay về đổi trang phục rực rỡ này thành trang phục mộc mạc, giản dị hơn đi. Ân tiểu thư không hiểu, cúi đầu nhìn xiêm y trên người một chút, lắc đầu, tại sao phải đổi lại? Khó khăn lắm con mới chuẩn bị xong, đây là y phục con thích nhất. Cha, không phải người muốn con đến gần hoàng thượng, hấp dẫn sự chú ý của ngài hay sao? Người lại bảo con ăn mặc mộc mạc một chút, ai còn chú ý tới con nữa? Ân thượng thư than thở, phân tích cho nữ nhi, nghe thấy tiếng ca kia không? Hoàng thượng thích tiếng ca linh hoạt kỳ ảo trang nhã, ngài không giống như những nam nhân khác, ngài không thích những nữ nhân trang điểm quá cầu kỳ, hoa lệ. Nếu không, nhiều nữ nhân như vậy vì sao ngài lại không chọn ai vào cung? Biết đâu ngài không thích nữ nhân mà lại thích. Ân tiểu thư nói được một nửa, bị ân thượng thư vội vàng quát bảo ngừng lại. Con nhỏ điên này, dám nói lung tung, ở sau lưng chửi bới hoàng thượng, ngươi có biết phạm tội gì không? Ngươi đừng nhìn hoàng thượng ngoài mặt ôn văn nho nhã, đối đãi người hòa khí, nội tâm của hắn chính là sói, một con sói hoang không kiêng nể ai. Chỉ có đế vương mạnh mẽ như vậy mới có thể tấn công bốn nước, thống nhất ngạo thiên đại lục trong thời gian ngắn ngủi một năm rưỡi. Thử hỏi, ai có thể đoạt được công tích vĩ đại như thế? Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên khinh thường hoàng thượng của chúng ta. Sự thông minh cùng tài tình của ngài không nam tử tầm thường nào có thể bằng được. Ân tiểu thư nghe phụ thân miêu tả, mắt lộ ra vẻ si mê. Cha, sau khi nghe ngài nói như vậy, con phát hiện càng ngày con càng thích hoàng thượng hơn. Con muốn được gả cho nam nhân như vậy. Cha, con nghe lời ngài, bây giờ sẽ đi thay y phục ngay. Chỉ cần có thể trở thành hoàng hậu, người muốn con làm gì con sẽ làm thế. Ân thượng thư vui mừng cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai nữ nhi, nói, chuyện của con, cha nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Con đi đổi xiêm y trước đã, rồi cha sẽ chuẩn bị khúc phổ cho con. Con phải học cho tốt, nhất định ta sẽ giúp con tiến cung, trở thành hoàng hậu. Cha, người tốt với con quá. Ân tiểu thư vui mừng nhảy nhót, lôi kéo nha hoàn đi thay y phục. Ân thượng thư mỉm cười nhìn nữ nhi đi xa, thầm nghĩ, cả đất nước này, trừ nữ nhi hắn ra, còn có người nào có tư cách trở thành hoàng hậu một nước chứ? Với thế lực trong triều của hắn bây giờ cùng với sự trọng dụng của hoàng thượng, trừ Vân gia, không người nào có thể địch nổi. May là Vân gia đã không có nữ nhi, nếu không hắn hẳn là phải tốn một phen tâm tư giúp nữ nhi tranh đoạt hậu vị cùng nữ nhi của Vân gia. Tiếng ca lại dừng lại, Đông Phương Vân Tường đứng thật lâu ở trước cửa, ánh mắt mê ly từ từ thu lại, khóe miệng hắn khẽ động, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô nương, đa tạ cô nương ca hát. Hy vọng bệnh của cô nương có thể mau sớm khỏi để ta có cơ hội nghe được tiếng ca của cô nương một lần nữa. Hắn xoay người, cất bước đi xa, sắp rời sân đi, không quên phân phó ngự y lưu lại chữa trị cho tiểu mạn. Vân Khê nhìn Đông Phương Vân Tường cứ thế rời đi, vốn định thúc giục tiểu mạn nghĩ cách lưu lại Đông Phương Vân Tường, nhưng rồi nàng lại thôi. Bởi vì nàng thấy, người bị lạc trong ca khúc, trừ Đông Phương Vân Tường, con có tiểu mạn đang mất hồn nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Chắc giờ nha đầu kia đang hối hận muốn chết. Đúng vậy, tiểu mạn hối hận, nàng rất muốn gặp nam tử ngoài cửa một lần. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Người ngoài cửa từ từ di mất dạng, tiểu mạn vẫn thất thần nhìn cửa phòng thật lâu. Vân Khê cất bước đến gần nàng, đưa tay qua qua ở trước mặt nàng. Hối hận sao? Muội đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt ngàn năm rồi. Sau này có muốn gặp mặt hắn, sợ rằng rất khó khăn a. Tiểu mạn hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vân tỷ tỷ, sao tỷ phải dạy muội hát, vì muốn đưa hắn vào phòng sao? Tiểu nha đầu thật cũng không đần, rốt cục lĩnh hội được rồi. Vân tỷ tỷ, có phải tỷ quen hắn không? Hắn trông như thế nào? Hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ hơn, xấu hổ muốn chui xuống đất. Vân Khê liếc nàng một cái, cố ý trêu chọc nàng. Hắn à, trông chẳng ra sao, vừa béo vừa thô, trên đầu lại mọc mụn, mặt rỗ, ánh mắt tà ác. bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cũng muốn ói. Tỷ tỷ gạt người, nhất định hắn không phải người như tỷ nói. Tiểu Mạn ôm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn vểnh lên 45 độ, lộ ra mơ ước. Hắn nhất định là một vị nam tử ôn văn nho nhã, cao lớn nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng. Thanh âm của hắn ôn nhu như vậy, hơn nữa lại nho nhã lễ độ. Hì hì, hắn nói hắn còn muốn nghe tiếng ca của muội nữa. Hì hì, hì hì. Tiểu Mạn ha ha cười khúc khích, lâm vào thế giới của mình. Vân Khê buồn cười nhìn nàng, mới vừa có cơ hội gặp mặt tốt như vậy, nàng lại bỏ lỡ, hiện tại mới mong đợi. Thật không biết phải nói nàng ngu, hay là nói nàng không ngu đây. Bỏ lỡ một lần cơ hội, Vân Khê bắt đầu nghĩ cách tạo cơ hội gặp mặt Đông Phương Vân Tường lần thứ hai. Đi qua đi lại vài lần, thấy tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho yến hội buổi tối, Vân Khê bắt đầu ôm mong đợi với dạ tiệc tối nay. Nàng cũng có thể trực tiếp đi tìm Đông Phương Vân Tường, nhưng hắn có thể thấy mình, nghe được mình nói chuyện sao? Nàng không ôm hy vọng quá nhiều, có lẽ thông qua Tiểu Mạn cùng hắn tiếp xúc, cơ hội câu thông lớn hơn chút ít. Đông đông đông, có người gõ cửa, người ở bên trong nghe đây, ta chính là phụng mệnh thượng thư đại nhân mà đến, ngươi mau đem cửa mở ra, ta có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng. Ngoài cửa truyền tới tiếng một cô gái, giọng nói rất hống hách. Ân thượng thư, Vân Khê suy tư chốc lát, lộ ra lành ý, xem bộ dáng kia chính là ca khúc gây họa, đem ân thượng thư trêu chọc tới. Thử nghĩ cũng biết, nữ nhi của hắn muốn trở thành hoàng hậu, nhất định phải hấp dẫn được hoàng đế, hắn đây là muốn trộm lấy bản quyền a. Có chuyện gì, cứ nói ở ngoài đi. Tiểu Mạn hướng ngoài cửa trả lời. Cô gái ngoài cửa dừng một chút, cất giọng nói. Ân thượng thư rất hứng thú với ca khúc vừa rồi của ngươi, ngài lệnh cho ngươi chép ca khúc vừa rồi ra, dâng lên cho ngài. Tiểu Mạn cau mày, nàng ngây thơ nhưng không ngốc. Nàng suy tư, trả lời, mời chuyển cáo cho thượng thư đại nhân, ca khúc này là do một vị tỷ tỷ dạy cho ta, không được nàng cho phép, không thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Vậy vị tỷ tỷ của ngươi ở đâu? Ta đây đi nói chuyện với nàng để cho nàng đem ca khúc truyền lại cho ta. Cô gái ngoài cửa tiếp tục nói. Tiểu Mạn nhìn chăm chú vào Vân Khê, mỉm cười nói, vị tỷ tỷ của ta đây thần long thấy đuôi không thấy đầu, không phải dễ tìm như vậy. Vân Khê con ngươi chuyển động, nếu có người có thể tìm thấy nàng, nàng mới phải cảm ơn trời đất. Nếu nàng khó tìm như vậy ta tìm ngươi, chẳng qua chỉ là một bài hát, cũng không phải là đại sự gì, ngươi mè nheo không muốn viết. Chẳng lẽ là không để thượng thư đại nhân vào mắt sao, muốn chọc giận lão nhân ra ngài. Cô gái ngoài cửa nhịn không được, nửa uy hiếp nửa thúc giục. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Một khi chọc giận thượng thư đại nhân, đừng nói tánh mạng ngươi khó giữ được. Cả Từ Vân Am cũng sẽ gặp tai ương vì ngươi. Không phải là ta hù dọa ngươi, mà là quyền thế của thượng thư đại nhân tuyệt đối làm được. Cũng không sợ cho ngươi biết. Thượng thư đại nhân lệnh cho ngươi viết khúc phổ là để ân tiểu thư học, khiến hoàng thượng chú ý, từ đó có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu. Nếu người nào cản trở con đường của ngài ấy, làm hỏng đại sự của ngài và tiểu thư, thì ngươi chịu nổi sao? Tiểu Mạn nghe người nọ nói, sắc mặt tái xanh, thì ra bọn họ cần từ khúc để hấp dẫn sự chú ý của hoàng thượng. Đáy lòng không khỏi mất mát, nàng còn muốn tự mình hát một khúc dâng lên hoàng thượng. Nàng không sợ mình sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu liên lụy đến trên dưới Từ Vân Am, nàng trăm triệu không đồng ý. Được, ta biết. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 25, giọng hát thật giả dạ tiệc ở Từ Vân Am được cử hành ở ngoài trời, đi cùng hoàng đế còn có mười mấy văn quan võ tướng. Trong dạ tiệc, không thể thiếu ca múa, vũ nữ xinh đẹp, mềm mại như nước. Dáng điệu uyển chuyển không biết làm bao nhiêu người say mê. Bữa tiệc có đại thần nâng chén kính, hoàng thượng, từ khi Đông Lăng quốc thống nhất thiên hạ đến nay, cả nước quốc thái dân an, tứ hải thái bình, đây cũng là toàn bộ công lao của hoàng thượng. Hoàng thượng công tích vĩ đại, lập nên chiến công ngàn đời, là hy vọng của Đông Lăng, hy vọng của thiên hạ, hy vọng của Đông Lăng, hy vọng của thiên hạ. Các đại thần còn lại cũng rối rít đứng dậy, nâng chén chúc, trong miệng hô vạn tuế. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt dương mắt, nâng chén, Đông Lăng quốc có thể có ngày hôm nay, toàn bộ công lao cũng là nhớ các vị ái khanh tương trợ, trẫm không dám một mình tham công, trẫm kính chư vị, nguyện Đông Lăng quốc ta thịnh thế vĩnh xương. Ý nói hưng thịnh mãi mãi, nguyện Đông Lăng quốc thịnh thế vĩnh xương. Thanh âm của quần thần vang vọng khắp cả yến hội, thật lâu không tan. Một chén rượu uống xong, Đông Phương Vân Tường ở trong các quần thần quét một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào chỗ ngồi bên tay trái, Vân Thanh tướng quân. Trẫm đã có nhiều ngày không thấy Vân Giật tướng quân cùng Vân Lão tướng quân rồi. Bọn họ gần đây có khỏe không? Vân Thanh từ chỗ ngồi đứng lên, dung mạo trẻ tuổi anh tuấn, thoáng cái hấp dẫn vô số ánh mắt trên yến tiệc. Đại tướng quân trẻ tuổi nhất Đông Lăng quốc, tay cầm binh quyền, tâm phúc của hoàng đế, lại là một thanh niên tài tuấn văn võ song toàn. Thử hỏi, nhân tài như vậy, người nào không hâm mộ, người nào không ghen tị? Vân Thanh chấn định tự nhiên, bẩm báo đầy đủ, đa tạ hoàng thượng quan tâm, gia thúc cùng tổ phụ từ khi rời triều đình, mỗi ngày nhàn nhã trải qua cuộc sống gia đình ổn định, rất là thích ý. Đoạn cuộc sống trước kia, tổ phụ còn nói, có đôi khi muốn mời hoàng thượng đến nhà ngồi một chút, để cho hoàng thượng nhìn một cái mấy bồn cúc cùng cá chép người nuôi. Ha ha ha, Vân lão tướng quân cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã. Chấm rất hâm mộ người, đây mới được xem như là cuộc sống, đúng là đã rất lâu chấm không đi thăm phủ tướng quân rồi. Đông Phương Vân Tường vui vẻ cười nói, cả yến hội cũng theo nụ cười rạng rỡ của hắn mà càng thêm sinh động. Vân Thanh cũng cười một tiếng nói, Vân gia vẫn giữ lại gian phòng của hoàng thượng, tùy thời đợi hoàng thượng đại giá quang lâm. Đông Phương Vân Tường vừa cười chốc lát, đột nhiên khẽ thở dài, ánh mắt mông lung, tính ra Tiểu Mặc cũng rời khỏi Vân gia được gần 2 năm rồi, lúc bé đi, mới vừa đến bên hông chấm, 2 năm qua đi, không biết bé hiện nay đã cao lên bao nhiêu rồi. Vân Thanh nghĩ tới Tiểu Mặc cùng Vân Khê, cũng nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy a, Khê Nhi cùng Tiểu Mặc đi đã được gần 2 năm rồi, thời gian trôi qua thực nhanh, cũng không biết bọn họ bên kia trôi qua như thế nào. Đám quần thần nghe hai người đối thoại nói, mọi người không khỏi cúi đầu thì thầm với nhau, Vân gia cùng hoàng thượng giao tình thật không tầm thường, hoàng thượng cũng chỉ có hàn huyện tới chủ đề Vân gia mới có thể lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy, khó trách Vân gia có thể trở thành tâm phúc của hoàng thượng, không người nào có thể dung chuyển địa vị Vân gia. Cái này ngươi không biết đâu, chúng ta nghe nói hoàng thượng cùng đại tiểu thư Vân gia giao tình sâu đậm, hoàng thượng còn nhận nhi tử Vân gia đại tiểu thư làm nghĩa tử, ai nấy đều thấy được hoàng thượng đối với Vân tiểu thư có tình ý. Đáng tiếc vợ chồng Vân đại tiểu thư cùng nhi tử của bọn họ cùng nhau rời đi Vân gia, nếu là ở lại Vân gia lấy địa vị cùng quyền thế hoàng thượng bây giờ, cái dạng nữ nhân gì còn không có tới tay a. Ngươi không phải nói Vân tiểu thư đã lập gia đình còn có nhi tử sao? Hoàng thượng làm sao có thể muốn một phụ nữ có chồng vào cung làm phi đây? Có gì không thể? Trong lịch sử phụ đoạt vợ tử, quân đoạt vợ thần là chuyện rất nhiều. Chỉ cần trên tay ngươi có quyền thế, cũng chưa có cái gì là không thể nào làm được. Nàng không phải là phụ nữ có chồng sao? Vậy hãy để cho nàng biến thành quả phụ, như vậy cũng được sao? Chẳng lẽ hoàng thượng chúng ta chậm chạp không có nạp phi, tràn đầy hậu cung cũng là vì đang đợi Vân tiểu thư? Ta đoán hơn phân nửa đúng là như vậy, nếu không hoàng thượng vì sao coi trọng Vân gia như thế? Nói cho cùng, Vân gia cũng không phải người Đông Lăng quốc chúng ta, mà là thần tử của Bỉ quốc, tại sao lại nhận được hoàng thượng tín nhiệm? Ừ, có đạo lý. Dưới tiếng nghị luận lặng lẽ truyền ra, lấy thực lực Đông Phương Vân Tường, làm sao có thể không nghe thấy những lời đàm tiếu này nọ, thần sắc của hắn không đổi. Tiếp tục cùng Vân Thanh tán gẫu chuyện Vân gia, hắn chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, Vân gia trong mắt hắn là không thể người nào có thể thay thế được, ai động đến Vân gia, chính là động đến Đông Phương Vân Tường hắn. Hắn không có cơ hội bảo vệ mẫu tử Tiểu Mặc, nhưng hắn có năng lực bảo vệ người nhà của bọn họ, đây có lẽ là thứ duy nhất hắn có thể làm vì bọn họ. Ân Thượng Thư ngồi ở bên phải, Thủy Chung vẫn duy trì mỉm cười, thỉnh thoảng không quên chen vào mấy câu, đối với Vân gia khen tặng một hai câu, trong nội tâm hắn ghen tị không dứt. Hắn mới là đại thần Đông Lăng quốc, vì Tân Triều thành lập, lập được công lao Hãn Mã, tại sao hắn phải so sánh với người hạ đẳng Vân gia? Đều nói lấy bên trái làm trọng, vậy mà khi an bài chỗ ngồi lại cho hắn ngồi khuất bên phải, sao hắn có thể cam tâm? Vân gia cầm binh quyền, hắn không có biện pháp tranh đấu về thực lực, hiện tại duy nhất chính là hậu cung.